chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388 Hồi Tiên Giới Học Viện Tương Đương. Từ Đồ Phong cười nói, ta vẫn luôn đều biết, chính mình muốn lưng đeo nhiều ít đồ vật, cho nên, sẽ không cảm thấy như vậy rất mệt ân, biết liền hảo, biết liền sẽ không đi trốn tránh, nhưng lại phải nhớ đến một chút, lưng đeo thiên đạo sứ mệnh người, sẽ trả giá rất nhiều không tồi, lại cũng là phúc tinh cao chiếu người, người trả giá sở hữu, đều sẽ hóa thành khí vận hồi báo cho ngươi, cảm nhận được. Sư phó, lần này hạ phàm trần, nhà đầu thu phục một con, thiên lôi thú, nguyên thủy thiên tôn trực tiếp ngây ngẩn cả người, thiên thần thú. Thư trung sở miêu tả kia chỉ, thiên lôi thú, không tồi, là phàm trần thanh phong giới, bạch hổ cùng chu tước hậu đại, lần này hạ phàm độ kiếp mới phát hiện, hắn có thể sống nuốt thiên lôi, rồi sau đó hấp thu thiên lôi, tiến hóa, ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn kích động nói, ở tiên cung bên trong. Bởi vì lần đầu nuốt thiên lôi, tựa hồ nuốt đến còn có chút nhiều, đến bây giờ vẫn là ở tu luyện trạng thái chung, hào tiểu tử. Như vậy hy hữu ngoạn ý nhi, đều có thể bị các ngươi cấp đụng vào, cho nên. Sư phó nói hồi báo, ta tin, ông trời tuy rằng cho chúng ta rất nhiều trắc trở. Nhưng lại cũng cho chúng ta hồi báo tiểu tử ngươi nhưng thật ra hiện nghe hiện dùng Nguyên Thủy. Thiên Tôn giờ khóc giờ cười nói, chỉ là từ phát sinh sự tình giữa. Hiểu được ra tới thôi, thôi. Vốn nên xin khuyên ngươi. Ân ý trời đi, ngươi lại muốn nghịch thiên mà đi. Nhưng, vi sư liền không nói nhiều cái gì. Sau này, hảo hảo đi, đa tạ sư phó vì ta lo lắng, người a. Sống đến ta cái này tuổi, mới có thể cảm thấy, có mấy người có thể làm ngươi lo lắng một chút, đều là kiện xa xỉ sự tình. Nhiều ít thiên giới lão thần tiên nhóm, đều lão tới không nơi nương tựa, tuổi trẻ thời điểm quá chú trọng tu luyện, tuổi già lúc sau cũng chỉ có thể tu luyện, bởi vì ngươi không biết, trừ bỏ tu luyện lúc sau, ngươi còn có thể làm chút cái gì, liền cùng phàm trần những cái đó. Không sao lão nhân giống nhau, Tư Đồ Phong cười nói. Sư phó hiện tại, một đống tiểu gia hỏa cho ngươi nhọc lòng, mỗi ngày phỏng trừng quá sức, ha ha ha ha ha. Kia không gọi nhọc lòng, bọn nhỏ tiểu, còn đơn thuần đâu, nhưng lại cũng thực hiểu chuyện, nói là ta thế các ngươi chăm sóc bọn họ, còn không bằng nói là bọn họ làm bạn ta lão nhân đâu. Mỗi ngày nhật tử, quá phong phú a. Không có việc gì giáo giáo tiểu hài tử, không có việc gì bị bọn họ gõ gõ bối, xoa bóp vai, quá đến mau a. Sư phó vui vẻ liền hảo, sắc trời tiệm vãn, Trần Thanh Thanh luyến tiếc tử ngâm cùng tiểu quai, tính toán đêm nay trước không trở về yêu tộc dù sao trở về cũng không ai hiếm lạ. Yêu vương yêu hậu đều đồng ý kết hôn, kế tiếp là tích cóp kính chuẩn bị của hồi môn đâu. Bởi vì thần quân thần hậu mang đi xính lễ, kia đều là cực kỳ quý trọng một ít đồ vật làm người nhìn. Liền cảm thấy, thực đem Trần Thanh Thanh để ở trong lòng ấn yêu hậu nói. Này nếu là trước kia, đem Trần Thanh Thanh bán, cũng không đổi được nhiều như vậy chân quý đồ vật a. Tất cả đều là, thiên cung chí bảo, nhân gia thiên cung đều như vậy có thành ý. Bọn họ yêu tộc cũng không thể lạc hậu a. Thà, hai nhà người cũng đạt thành chung nhận thức, Trần Thanh Thanh cái này yêu tộc công chúa, cùng Tư Đồ Phong cái này thiên cung thần chủ kết hôn. Cũng đại biểu cho, hai tộc liên hôn, sau này yêu tộc cùng thần tộc. Sẽ chung sống hòa bình, cho nên, yêu cầu thao tác lên sự tình, tương đối nhiều, đầu tiên phải làm sự tình. Chính là đem chuyện này tuyên bố đi ra ngoài, làm hai tộc tộc nhân biết chuyện này, rồi sau đó, xem này phản ứng, nghĩ cách ứng đối, mà cái này chỉ có thể là hai cái chủng tộc vương cùng vương hậu đi nhọc lòng sự tình, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ở tiên trong điện làm bạn bọn nhỏ, ngủ một đêm, hôm sau đưa bọn nhỏ đi tiểu tiên học viện. Liền cùng nhau nắm tay trở về Thượng Thần Thư Viện, trông coi sơn môn các trưởng lão nhìn đến bọn họ xuất hiện, cung kính nói, gặp qua Thiên Cung thần chủ, đối Trần Thanh Thanh cái này yêu tộc công chúa. Lại không có hành lễ, Trần Thanh Thanh cũng không ngại. Đi yêu tộc, Tư Đồ Phong đồng dạng không này đãi ngộ, Tư Đồ Phong gật gật đầu nói. Không cần đa lễ, rồi sau đó, thực đạm mạc mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau vào Thượng Thần Thư Viện, mới qua đi hơn 10 ngày. Nơi này không có gì biến hóa, đi đến tùy tâm ban cửa. Liền nghe được bên trong một trận náo nhiệt phi phàm, thiên a. Lả lướt, nhật tử quá đến dễ chịu a. Nhanh như vậy liền có, hắc hắc, thần thai đều yêu cầu mấy vạn năm uẩn dưỡng. Sớm một chút hoài thượng, sớm một chút an tâm, Nạp Lan Y Y vẻ mặt ngượng ngập nói, Trương Phương Phương trêu ghẹo nàng nói. Người này không phải thần thai đi. Người đây là ma thai a tương đương. A, Nam Tích chính là viễn cổ ma tộc đối Nga. Lão công, mau nói cho ta biết, các ngươi ma tộc thai nhi, giống nhau đều phải dựng dục bao lâu a? Cố Nam Tích cười nói, cụ thể không rõ ràng lắm, hẳn là không có thần tộc lâu như vậy, thật vậy chăng? Ha ha, vậy không cần cùng Thanh Thanh giống nhau. Đá cái câu quá thượng mấy vạn năm, Trần Thanh Thanh đứng ở ngoài cửa. Nhịn không được mắt trợn trắng, ta đi. Ta này không cũng cùng không mang thai. Không gì khác nhau sao? Nơi nào có cầu, bụng nhỏ bằng phẳng đâu, lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp, hạ phàm trước. Nhẹ nhàng bụng nhỏ, đã hơi hơi nhô lên một khối, nhưng vẫn cũng chưa cẩn thận đi xem, lúc này. Tay ngăn không được phụ thượng bụng nhỏ chỗ Tư Đồ Phong theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Không rõ nguyên do nói. Làm sao vậy, Tư Đồ Phong, ta bụng trưởng thành, nha đầu đa tâm, này cũng không tính đại, nhưng phía trước ta bụng là bình a, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Người này, liền béo đều không tính là, tính cái gì lớn, là lướt nói ta sủy cầu chạy. Ta còn không phục, lúc này lại thật cảm giác đá cầu, nha đầu ngốc. Hài tử một ngày nào đó, sẽ càng dài càng lớn. Mọi việc, đều có một cái quá trình, bụng lớn, chính là hài tử ở dài quá. Trước kia hoài nha nha thời điểm chính là như vậy. Bọn họ trưởng thành, ta nên vui vẻ ân, ngoan, đừng nghĩ bảy tưởng tám, hắn sớm phát hiện, nhưng vẫn không dám nói, chỉ cần là nữ nhân loại này sinh vật. Vô luận là phàm trần vẫn là thiên giới, đều sẽ để ý chính mình dáng người biến dạng, nhưng mà, này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, về sau kia bụng chỉ biết lớn hơn nữa, Trần Thanh Thanh nếu là lần đầu tiên mang thai, khẳng định cũng sẽ không thích ứng, nhưng lại ở phàm trần. 10 tháng hoài thai quá nha nha, khi đó Tư Đồ Phong còn không ở bên người đâu, bao lớn bụng là chưa từng có, lúc này. Cũng thực mau liền thích ứng, nghe được bên trong, Trương Phương Phương nói, kia muốn ấn là lướt ngươi nói như vậy, ta còn là ở phàm trần mang thai đâu, liền 10 tháng không đến, liền sinh hạ tới, không phải càng mau, đúng vậy, khi đó cũng liền ngươi cùng Thanh Thanh hảo, khụ khụ, vận khí không tồi, nghĩ đến, Mộc Phỉ Phỉ cũng là phàm trần mang thai, thai nhi lại không dẫn tới, liền câm miệng, cũng quả nhiên. Mộc Phỉ Phỉ sắc mặt một mảnh trắng bệch, Thượng Quan Kỳ trong lòng lột bột vui vẻ. Tầm mắt liền quét về phía nàng, liền âm thầm cảm thấy không hảo. Trương Phương Phương cùng Nạp Lan Y Y cũng biết chính mình nói lỡ. Chạy nhanh nói, Phỉ Phỉ, người đừng nghĩ nhiều, hài tử, về sau còn sẽ có. Chúng ta nhiều nỗ lực, là có thể hoài thượng. Hết chương.